Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, chương 1240, Hoàng Hy nữ hoàng. Bỏ ra 2 ngày thời gian xử lý một ít sau khi tấn thăng sự tình. Ngày thứ 3, Lý Huyền Dạ liền mang theo Hoàng Hy và khổng lồ các phái viên xuất phát đi tới Hỏa Phượng Đế quốc. Lần này thanh thế hùng vĩ, tưởng đê điều cũng không được. Tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp tầng 4. Lục gia bên kia cũng ngay lập tức làm ra phản ứng. Lập tức lấy cao nhất quy cách lễ nghi chuẩn bị tiếp đón. Lục Trường Sinh thậm chí đã đoán được Lý Huyền Dạ ý đồ đến mục đích. Sớm sai người sắp xếp xong xuôi đăng cơ đại điền. Bất kể là ai lên đài, hắn đều biết nói. Quyền lực trong tay của hắn là thời điểm nên giao ra. Lục Trường Sinh không có một chút nào không tình nguyện. Hắn biết nói, Lục gia có thể có được một tên cường giả chí tôn làm cô gia, đã là thiên đại vinh hạnh. Nhớ tới năm đó chính mình ngày mừng thọ trên nhìn thấy Lý Huyền Dạ lúc, hắn liền thiên đạo cấp còn chưa đột phá. Hiện nay cư nhiên đã là từng người chấn động vạn giới cường giả chí tôn. Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, cảm giác quá không chân thật. Làm Lý Huyền Dạ cưỡi phi thuyền đến Hỏa Phượng Đế quốc thời điểm, mới vừa dưới phi thuyền, liền thấy trước mắt là lít nha lít nhít đám người. Lấy Lục Trường Sinh cầm đầu Lục gia hoàng tộc hầu như tất cả trang phục đạo trường. Thậm chí có hơn 200 tên Lục gia tiểu hoàng tử tiểu công chúa đứng thành hai hàng tay nâng hoa tươi. Hoan nghênh Lý Huyền Dạ đến. Phía sau nhưng là tự phát đến đây chiêm ngưỡng chí tôn thần thái đế quốc cao tầng Phú Thương Cường. Giả. Người bình thường muốn gặp chí tôn một mặt là phi thường hiếm thấy sự tình. Đã thành danh cường giả chí tôn, cực nhỏ sẽ ở trường hợp công khai dưới xuất đầu lộ diện. Loại này người bình thường đều có thể tận mắt nhìn đến chí tôn trường hợp là rất ít. Hỏa Phượng bên trong đế quốc phàm là có chút quan hệ người, cũng không thể bỏ qua cơ hội lần này. Và Lục gia tiến hành ngắn gọn hội ngộ về sau, Lý Huyền Dạ sẽ theo Lục Trường Sinh đi tới Lục gia hoàng thành. Nơi này Lý Huyền Dạ trước đã tới mấy lần. Hiện nay lúc không giống ngày xưa. Lần này, Lý Huyền Dạ là lấy chủ nhân thân phận mà đến. Dù cho Hỏa Phượng Đế quốc hiện tại còn không thuộc về hắn. Này tất cả mọi người biết nói này nhất định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lý Huyền Dạ sau này chính là Hỏa Phượng Đế quốc vua không ai. Ý chí của hắn chính là Hỏa Phượng Đế quốc chí cao ý chỉ. Hắn hay là sẽ không độc tài quyền to. Nhưng không thể nghi ngờ là không ai dám đi phản bội hắn. Tất cả mọi người gặp tận tâm tận lực nỗ lực biểu hiện mình. Tranh thủ tại vị này chí tôn trước mặt lưu lại một tia ấn tượng tốt. Ngay đêm đó, ở bên trong hoàng thành tổ chức tiệc tối lúc, Lục Khanh Khanh và Lục Thi Thi cũng quay về rồi. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ cái này đột nhiên liền trở thành chí tôn con rể lúc, Lục Khanh Khanh vẻ mặt không thể nghi ngờ là phi thường phức tạp. Nhưng biết được Lý Huyền Dạ dự định đề cử Hoàng Hy vì đế quốc nữ hoàng thời điểm, Lục Khanh Khanh vẫn phải là đến không ít an nguy. Chỉ ít hiện nay xem ra, con gái ở cái này chí tôn con rể trong lòng vẫn là có địa vị rất cao. Lục Thi Thi nhưng là mang đến Phượng Hoàng chí tôn khẩu dụ. Tại chỗ tuyên đọc, cùng chúc Hỏa Phượng Đế quốc quy về chí tôn Lý Huyền Dạ dưới trướng. Đây cũng là đến từ chính thức xác thực tin tức. Nghe được Phượng Hoàng chí tôn khẩu dụ về sau, Lục gia tất cả mọi người rõ ràng. Lục gia quy thuận Lý Huyền Dạ đã không có bất cứ hồi hộp gì. Ngày thứ hai, Lục gia liền công khai đối với đế quốc tuyên bố tin tức này. Ngày thứ ba, chính là Hoàng Hy đăng cơ tháng ngày ngày đó Lý Huyền Dạ tự cam trở thành làm nền. Nương theo lấy trang phục dự họp, Hoàng phục gia thân Hoàng Hy leo lên đế quốc cao nhất hạ nghị viện. Tiếp thu đến từ cha nàng Hỏa Phượng tiên quân quyền lợi truyền thừa. Đây là Lý Huyền Dạ lần thứ nhất nhìn thấy cha vợ. Người cha vợ này cũng là thật không bị tiếp đãi. Bị lưu đày tới bên ngoài này nhiều năm. Mạnh mẽ kéo cho tới bây giờ mới bị tiếp trở về. Đem tượng trưng đế quốc hoàng quyền thần trượng giao cho Hoàng Hy thời điểm, Hỏa Phượng tiên quân như chút được gánh nặng, phảng phất rốt cục giải thoát rồi. Cũng là quái không dễ dàng. Hoàng Hy cứ như vậy đăng cơ trở thành Hỏa Phượng Đế quốc người nhậm chức đầu tiên nữ hoàng bệ hạ. Lý Huyền Dạ cũng từ phò mã lăn lộn thành thân vương. Đương nhiên không ai dám cảm thấy Lý Huyền Dạ cái này thân vương tên gọi không đủ phân đo. Dù sao hắn mới là đế quốc thực tế khống chế người. Đăng cơ đại điển sau khi kết thúc, Lý Huyền Dạ và Hoàng Hy liền rảnh rỗi. Tạm thời đế quốc sự vụ xử lý vẫn là nhanh nhanh Lục Gia quản khống. Hắn hiện tại chỉ là cần một cái trên danh nghĩa nắm quyền trong tay. Chuyện kế tiếp muốn từng bước một đẩy mạnh, không cần nóng lòng nhất thời. Huyền Dạ ca ca, làm nữ hoàng thật là phiền phức nha. Ai thấy ta đều muốn quỳ xuống hành lễ. Ta có thể hay không ban bố nhất đạo pháp lệnh, đem những này quỳ xuống lễ nghi cho phế trừ a? Hoàng Hy khổ não nói nói. Lý Huyền Dạ cười sờ sờ tóc của nàng, nói, hiện tại ngươi là nữ hoàng, ngươi nói cái gì đều chắc chắn. Muốn ban bố cái gì pháp điển liền ban bố cái gì pháp điển. Muốn hủy bỏ cái gì quy củ liền hủy bỏ cái gì quy củ. Hoàng Hy xấu hổ không thôi. Vậy ta vẫn không hề làm gì tốt. Không phải vậy ta nhất định sẽ biến thành một đời dung quân. Hai người cứ như vậy chẳng hề làm gì cả, chờ ở trong cung ân ái mấy ngày. Sau đó liền rời đi Hỏa Phượng Đế quốc quay trở về linh khu giới. Thứ nhất là Hoàng Hy thật không tiện tiếp tục một mình chiếm lấy Lý Huyền Dạ. Thứ hai, hai người cả ngày chờ ở trong cung cũng xác thực rất nhàm chán. Trở lại linh khu giới về sau, Lý Huyền Dạ chuyện làm thứ nhất chính là đem Huyền giáo làm quốc giáo. Chuẩn bị mở rộng đến Hỏa Phượng Đế quốc đi. Hỏa Phượng Đế quốc tổng nhân khẩu so với linh khu giới nhiều hơn gấp 10 lần. Người tu luyện tỷ lệ cũng cao hơn một chút. Hơn nữa Hỏa Phượng Đế quốc trước cũng không có cho phép bất kỳ giáo phái định cư. Đây chính là một mảnh tinh khiết tín ngưỡng tịnh thổ. Lý Huyền Dạ đương nhiên không thể buông tha. Huyền giáo phải lớn mạnh. Sơ kỳ nhất định phải thu thập lượng lớn tín đồ. Không chỉ là Hỏa Phượng Đế quốc, Lý Huyền Dạ còn dự định đem Huyền giáo mở rộng đến toàn bộ tầng 4 đi. Để Huyền giáo tín ngưỡng ánh sáng tỏa ra ở toàn bộ tầng 4 bên trên. Nhưng hấp dẫn tín đồ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ dựa vào dao động khẳng định không được. Muốn hấp dẫn chân chính cao chất lượng tín đồ, nhất định phải lấy ra chân chính lợi ích đi ra. Huyền giáo có thể cho các tín đồ mang đến cái gì lợi ích đây? Lý Huyền Dạ trái lo phải nghĩ về sau, phát hiện một cái thích hợp điểm entry. Cái kia chính là tăng lên vận khí. Cái gọi là huyền học, đương nhiên không chỉ là tăng lên vận khí như thế thô thiển đồ vật. Nhưng đối với quảng đại tín đồ mà đến, huyền học vẫn là quá có chiều sâu. Đa số tín đồ khẳng định cả đời đều không thể hiểu rõ huyền học đến tột cùng là cái thứ đồ gì. Vì lẽ đó muốn tuyển chọn một ít tầng ngoài dễ hiểu, có thể cho mình mang đến thực tế lợi ích ảnh hưởng tín ngưỡng mục tiêu. Đây chính là vận khí tăng lên, lấy mệnh vận gia trì phương thức. Tăng lên tín đồ cá nhân may mắn chỉ đây chính là huyền giáo mở rộng chủ yếu bán điểm. Hơn nữa điều này cũng không tính dao động. Dù sao huyền học đối với tăng lên vận khí thật là có nhất định trợ giúp. Hay là không hề tưởng tượng khuếch đại như vậy. Nhưng dựa theo bình quân xác suất kế toán, chỉ muốn tín ngưỡng huyền giáo, vận khí giá trị hoàn toàn có thể tăng lên 10% khoảng chừng. Tín ngưỡng càng sâu, vận khí tăng lên cũng càng cao. Thông qua loại phương thức tiên truyền này, tuyệt đối sẽ chiêu thu đến một đám lớn cực đoan tín đồ. Sự thực chứng minh, Lý Huyền Dạ chọn bộ tiên truyền phương án cũng xác thực nắm lấy quảng đại tín đồ trong lòng. Làm huyền giáo bị làm Hỏa Phượng Đế quốc quốc giáo bị mở rộng đến toàn bộ đế quốc sau khi, dường như liệu nguyên ngọn lửa như thế, cấp tốc đốt lên toàn dân tin dậy nhiệt tình. Tín đồ số lượng lấy mỗi ngày hơn ức quy mô tăng trưởng. Hiệu suất quả thực khủng bố. Đương nhiên, huyền giáo có thể được đến nhanh chóng như vậy tăng trưởng. Ngoại trừ tuyên truyền hiệu quả ở ngoài, Lý Huyền Dạ cái này trên danh nghĩa giáo chủ cũng là không thể không kể công. Hắn cái này chí tôn danh hiệu bày, liền không ai dám đối với huyền giáo sản sinh nghi vấn. Gia nhập huyền giáo phần lớn tín đồ, không phải là bởi vì tín ngưỡng huyền học,